Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 181, nữ thương. Lại một lát sau, đoàn người rốt cục dần dần thưa thớt lên. Malfoy mới coi như tìm tới cơ hội, ấn lại trí nhớ của chính mình, hướng về cái kia gian bao xương đi đến. Hắn lúc này dọc theo dòng người đi ngược dòng nước, liền đi ngang qua một cái khán đài thời điểm. Đột nhiên nghe thấy một cái không thể quen thuộc hơn được âm thanh. Ở rộn rộn ràng ràng trong đám người có vẻ rất yếu ớt. Thế nhưng hắn vẫn là nghe thấy, Draco. Ta ở này. Malfoy chỉ nhìn thấy Pansy lúc này đang gắt gao cầm lấy một cái chỗ ngồi tay vịn. Để tránh khỏi bị chen đi. Cái tay còn lại chính liều mạng vung lên. Hướng về hắn vẫy tay. Một cái chân khác chính duy trì một cái kỳ quái tư thế đáp đang chỗ ngồi lên. Có vẻ tương đương khó chịu. Trên mặt vẻ mặt cũng hiện ra chính là một loại vặn vẹo thống khổ. Này thật đúng là tai bay vạ gió. À, Malfoy tâm trạng nghĩ đến. Tự nhiên là lập tức từ trong đám người chen chúc tới. Theo một ý nghĩa nào đó nói. Này còn cùng mình trốn không ra can hệ Pansy hiện tại vị trí là một cái vòng tròn hình tiểu trong. Khán đài, mặt trên ghế dựa bị sắp đặt đến chỉnh tề, mà Pansy liền bán nằm ở hai cái ghế dựa trước không vị lên. Toát ra một bộ phi thường dáng dấp yếu ớt, sớm biết liền cảnh cáo hắn đừng thả cái gì đánh dấu. Malfoy thầm nghĩ, có điều hiện tại hối hận cũng không có tác dụng gì. Malfoy chỉ có thể đi tới Pansy bên người ân cần hỏi vài tiếng, chân ngắt sao? Vậy còn có thể đi sao? Hắn quan tâm nói. Pansy sờ môi, suy yếu lắc lắc đầu, vô cùng đau đớn, trong ánh mắt của nàng bịt kín một tầng mỏng manh sương mù. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi vừa nãy gọi ta thời điểm có vẻ rất tinh thần, Malfoy bất đắc dĩ nói. Ta là chân bị thương, lại không phải yết hầu, không gọi đại thanh điểm ngươi có thể nghe được sao? Nàng lập tức trả lời đạo, như thế trung khí mười phần. Đúng là để Malfoy yên tâm một chút, cái kia làm sao bây giờ? Ngươi không nhúc nhích, chẳng lẽ muốn ta đem ngươi bỏ vào này? Malfoy nhíu nhíu mày hỏi, ngươi cõng ta là tốt rồi. Pansy bật thốt lên, sau đó mới phát hiện ý đồ của chính mình tựa hồ bại lộ đến lộ rõ. Sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Malfoy. Nhìn trên mặt hắn mặt không hề cảm xúc. Liền biết ý nghĩ của chính mình hẳn là đừng đùa, quên đi. Cũng lạ ta, Malfoy tâm trạng thở dài. Sau đó nói cũng trêu chọc nói. Nhưng chớ đem ta cho đè bẹp rơi xuống. Vậy coi như thật không ai mang ngươi trở lại, ta mới không nặng đây, Pansy không phục nói. Thế nhưng con mắt đã híp thành một cái khe. Cười hì hì lâu lên Malfoy cái cổ. Tựa hồ trên đùi thương cũng không phải như vậy đau, Malfoy chỉ cảm giác mình trên lưng hầu như không có phụ ra đến cái gì trọng lượng, nhẹ nhàng, đây đối với thường thường rèn luyện hắn mà nói không tính là cái gì, ta không nặng chứ. Mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin Pansy cảm giác được Malfoy đột nhiên cứng lại rồi. Không khỏi hoài nghi từ bản thân là không phải thật sự rất nặng. Liền nhỏ giọng hỏi, có thể tiếp thu, Malfoy cũng không cái gì tâm tư xoắn suýt Pansy vấn đề. Thuận tiện dùng hai tay nâng lên nàng tinh tế chân nhỏ. Làm cho nàng cả người trọng lượng đặt ở trên người mình so sánh với cái này. Hắn càng quan tâm chính là Pansy là làm sao bị thương, ngươi chân là xảy ra chuyện gì. Malfoy hỏi lúc này Pansy nhiễu ở trên cổ hắn tay câu càng chặt hơn. Chỉ lo chính mình không có nắm chặt liền rớt xuống, ta cũng không biết, Pansy bám vào Malfoy lỗ tai. Bên cạnh nhỏ giọng nói. Nhiệt khí liêu bát đắc, Malfoy nhĩ nhọn có chút ngứa, ta cùng ngươi đi tản đi sau khi liền không biết bị chen đi nơi nào, chỉ có thể theo đoàn người đi từ từ. Kết quả đột nhiên cái kia sân cỏ bên trong đột nhiên đi tới một đám khoác đấu bổng màu đen mũ trùm. Nam, ta còn tưởng rằng là hai cái quốc gia trong đội một người trong đó tiếp ứng đội ngũ. Người biết đến, có chút đội cổ động viên luôn yêu thích xuyên chút kỳ trang dị phục. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại ở trước mặt mọi người liền bắt đầu thi chú. Sau đó nơi đó vốn là cuồng loạn đám người càng ngày càng trở nên hỗn loạn. Ta cũng đột nhiên cảm thấy dưới chân tê dần. hẳn là bị thần chú bắn trúng. Sau đó cũng chỉ có thể tận lực tìm tới một cái chỗ ngồi ngồi. Nếu như ngươi còn chưa tới, ta phỏng chừng phải chờ đoàn người đều tản đi mới có thể được cứu trợ, sẽ không phải đám kia mũ. Trùm nam bên trong có cha của chính mình chứ. Malfoy hiện tại cảm thấy có chút đau đầu. Quyết định tạm thời không nghĩ nữa vấn đề này. Hiện nay trọng yếu chính là đem Panji an toàn đưa trở về, ma pháp thương sao. Cấp độ kia dưới nhớ tới DST Mango bệnh viện nhìn, Malfoy chỉ có thể tận lực khắc chế chính mình. Thua thiệt tâm tình, hắn cũng không phải có thể mọi chuyện đều có thể ngờ tới. Panji lần này bị thương hiển nhiên chính là bất ngờ. Panji nhạy cảm nhận ra được Malfoy tâm tình biến hóa, sau đó lại cười nói, chỉ là tiểu thương rồi. Ta trước xem bóng tái không cũng nhìn rất thoáng tâm sao. Cũng coi như là hòa nhau rồi. Cùng lúc đó, Panji chỉ cảm thấy Malfoy phía sau lưng rất mạnh mẽ, mang cho nàng một loại không tên an tâm cảm giác. Nàng lúc này lại nghĩ tới trước đây không lâu. Hai người đối thoại, sau khi trưởng thành suy nghĩ thêm chuyện này. Người đồng ý ta có thể không muốn chứ? Nàng tâm nói. Trước đây không lâu lần kia nói chuyện cũng không cái gì tính thực chất nội dung. Malfoy liền nói cái gì đem khả năng tới đối mặt hình thức. Hay là tương lai có thể sẽ gặp phải nguy hiểm cái gì. Sau đó liên lụy đến nàng, nàng mới không để ý đây, trời ạ. Các ngươi đến cùng đi làm gì? Narcissus ở trong phòng khách lo lắng chờ đợi. Vừa nhìn thấy con trai của chính mình đi vào, liền vội vàng đến đón. Kinh hoàng nói sau đó nàng liền nhìn thấy Panji bị con trai của chính mình an ổn bối ở trên lưng. Malfoy cùng Panji hai người tiêu tốn một phen công phu. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là trở lại bọn họ nguyên bản nên đợi trong phòng khách ta, Malfoy. Đang muốn giải thích, Panji liền giành nói trước, ta xảo muốn đi bên ngoài xem so tài. Malfoy không cưỡng được ta, cho nên mới nhân nhượng ta, ngươi không sao chứ? Tiểu Panji. Narcissus lúc này mới chú ý tới Panji tựa hồ bị thương. Vội vàng ân cần hỏi han, hẳn là ma pháp thương. Malfoy tìm tới một cái xốp sofa. Lúc này mới đem Panji từ trên lưng của chính mình để xuống, ta nên như thế nào cùng ba ngươi bàn. Giao. Narcissus xoa xoa chính mình trán của chính mình. Có vẻ rất đau đầu, Narcissus Aji. Không có chuyện gì, chỉ là tiểu thương, Panji hiểu chuyện nói. Chỉ là lúc này thương thế hẳn là lại phát tác. Nàng thống khổ rên khẽ một tiếng, hai tử đáng thương. Narcissus đồng tình nhìn Panji. Một bên đổi một bộ nghiêm khắc dáng dấp. Chất vấn Draco. Ngươi là làm sao chăm sóc nàng, mẹ. Ta cũng rất xin lỗi, Malfoy chỉ có thể nói như vậy. Lần này xác thực là hắn sơ sẩy dẫn đến bất ngờ, ba ta đây. Narcissus Aji. Panji lúc này mới hỏi, hắn đi tìm ngươi. Cũng không biết hắn hiện tại nên gấp thành hình dáng gì, Narcissus tự trách nói, cái kia ba ta. Đây, Malfoy sau đó hỏi, sau đó liền nhìn thấy Narcissus vẻ mặt đột nhiên trở nên rất không tự nhiên, quả thế, trong lòng. Hắn thở dài, đúng là không nghĩ tới tự mình rót là đem mình khá là người thân cận quên không thể không nói. Lần này quyết định quân cấp tràn ngập bất ngờ. Không phải một lần khiến người ta vui vẻ lữ đồ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.